Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ đông, tôi và đám bạn cùng phòng ký túc hẹn nhau cùng tới Đại Liên chơi. Trước khi đi tôi cảm thấy nên nói với Mơ Tô một tiếng, suy đi tính lại tôi bèn đăng một dòng trạng thái chung chung lên, ngày mai chuẩn bị đến Đại Liên tung bay. Bạn bè, người thân, like, vô số kể, duy chỉ có anh là không thấy phản ứng gì. Sáng hôm sau, tôi vừa từ tiểu khu đi ra liền thấy bóng một chiếc xe quen thuộc đỗ ven đường. Tôi nghĩ chắc không thể nào đâu, nhưng chân vẫn bước về đó theo bản năng, nhịp tim đập như sấm rền. Mister, Tô từ trong siêu thị phía sau tôi đi ra, mua rất nhiều đồ ăn thức uống đựng đầy túi lớn túi nhỏ, nói sẽ đưa tôi ra ga tàu. Tôi hí hửng ngồi lên xe, tới ga tôi đang định xuống xe thì Mister, Tô bảo hai người bạn kia lên xe luôn. Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh nói, đằng nào cũng đưa rồi, đưa thêm một đoạn nữa đi. Cuối cùng xe đi suốt cả một ngày dài. Anh đưa thẳng chúng tôi tới Đại Liên, bởi vì ngày hôm sau anh còn có ca mổ, nên ngay hôm đó anh phải lái xe về trong đêm. Vừa xuống khỏi xe, đám bạn tôi đã la hét ing ỏi rồi nói. Mẫu đàn ông này mà cậu còn không định lấy sao? Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bỗng có suy nghĩ muốn được lấy ai đó làm chồng. Cách chương.